Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 35 chương Hách Liên Minh Phong tức giận. Đến tận đây đến nay, nàng cũng không rõ, vì sao không có ở những thứ ấy bao nhiêu cái ban đêm. Hiên Viên Nguyệt dỡ xuống phòng bị thời gian, cho Hiên Viên Nguyệt chí mạng một đao đâu. Như vậy tất cả đã sớm kết thúc. Có lẽ cô tịch lãnh lạnh nàng một khắc kia đang hút lấy hắn ấm áp. Đợi được hắn biến ảo thành ác ma thời gian, muốn giết hắn căn bản cho nên chuyện không thể nào, mà hắn dỡ xuống phòng bị thời gian, nàng còn lưu luyến ở ma vực kia duy nhất một điểm ấm áp. Nguyên lai khi đó lòng của nàng là như thế phức tạp. Thế nhưng chỉ cần ác ma thức tỉnh sau này, những thứ ấy nhục nhã không ngừng đánh tới. Thẳng đến bán vào kỹ viện, những thứ ấy hơi lạnh thấu xương, những người đó gian lòng người dễ thay đổi, bỗng nhiên cảm giác được trên người một cỗ ấm áp đánh tới. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt, nàng lại ngủ thiếp đi, cảm giác được trên người hình như có thứ gì chảy xuống. Chỉ Nhu nhìn lại, là nhất kiện áo choàng. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Hách Liên Minh Phong chạm ở trước mặt nàng. Thâm thúy mâu quang như nước nhìn nàng, hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Này Ngô Nhi tại sao không có thông báo? Chỉ Nhu lập tức đứng dậy. Lại hình như một thời gian dài ngồi ở chỗ kia, lùi có chút tê dại, vậy mà đứng không yên khởi đến. Thân thể một tài tượng bên cạnh đảo đi, Lạc Nhi cẩn thận, Hách Liên Minh Phong nhanh tay nhanh mắt. Ôm lấy Chỉ Nhu mềm mại vòng eo. Giúp đỡ Chỉ Nhu, Chỉ Nhu rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong trong lòng. Dựa vào ở lồng ngực của hắn thượng, bên tai truyền đến hắn hữu lực tiếng tim đập, ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong. Hách Liên Minh Phong kia như mực trong mắt thâm thúy nhìn trong lòng người, trời biết, bọn họ hiện tại tư thế là bao nhiêu ái muội. Hoàng thượng, thần thiếp ngồi một hồi thì tốt rồi, Chỉ Nhu ngữ khi có chút xấu hổ nói. Dãy Hách Liên Minh Phong ôm ấp. Ngồi ở ghế tựa trên nhìn trong lòng trống trơn thế nào. Hách Liên Minh Phong đáy lòng thoáng qua một mặt thất lạc. Bất quá rất nhanh liền liễm quá khứ bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ Nhu cảm giác được không đồng dạng như vậy khí tức. Xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn trời sắc, bây giờ là vừa mới hạ chiều sớm thời gian, chân còn đau không? Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu không nhúc nhích bộ dáng nói. Hoàn hảo, một sẽ thì sẽ được rồi. Chỉ là thoáng có chút đã tê dần, Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Hoàng thượng mời ngồi, hà biết. Hách Liên Minh Phong thân ảnh cao lớn liền ở Chỉ Nhu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ở chỗ sâu trong rộng lớn trong tay, ở Chỉ Nhu trên đùi thanh thanh xoa nắn, xoa bóp. Hoàng thượng, Chỉ Nhu giật mình nhìn Hách Liên Minh Phong cử động. Xoa bóp một chút. Liên hội rất tốt mau, Hách Liên Minh Phong không có ngước mắt. Cẩn thận vì Chỉ Nhu xoa bóp nói. Hoàng thượng ngươi tại sao có thể? Không cần, Chỉ Nhu nói. Sẽ phải rút ra bản thân chân. Đừng động, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Chỉ Nhu liền không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Hách Liên Minh Phong xoa nắn xoa bóp đúng là thoải mái. Thế nhưng thân thể nàng lại cứng ngắc ngồi ở chỗ kia. Mỹ Lệ Phượng con ngươi không hiểu nhìn Hách Liên Minh Phong. Hôm nay hắn thật kỳ quái. Hoàng thượng được rồi, thần thiếp chân được rồi, Chỉ Nhu nói. Liền muốn đứng dậy cấp Hách Liên Minh Phong làm mẫu. Hách Liên Minh Phong nhẹ bật cười. Không có việc gì là được. Thế nào nằm bỏ ở trên bàn đang ngủ, Hách Liên Minh Phong đứng dậy. Ngồi ở một bên, thần sắc quan tâm hỏi. Nga, ta buổi sáng ngủ không được. Liền khởi tới, thế nhưng ngồi một hồi, không biết cảm thấy liền gục xuống bàn đang ngủ. Chỉ Nhu biết Hiên Viên Nguyệt chuyện này không? Thể để cho Hách Liên Minh Phong biết, cho nên qua loa tắc trách quá khứ. Hách Liên Minh Phong nghe nói, cũng không nghi hoặc, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ quan tâm nói. Sau này không muốn như vậy, hội sinh bệnh ân, Chỉ Nhu nhẹ giọng đáp ứng. Đây là cái gì? Hách Liên Minh Phong bị Chỉ Nhu trên bàn sách một chục chục bức họa cuộn tròn hấp dẫn khởi đến. Chỉ Nhu trên bàn sách lúc nào hơn nhiều như vậy bức họa cuộn tròn. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Chỉ Nhu xem sách trên bàn hình ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Hoàng thượng nhìn, nếu không, thần thiếp còn muốn tìm hoàng thượng xem qua đâu. Nga, còn muốn tìm trẫm xem qua. Hách Liên Minh Phong không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Mở ra bức họa cuộn tròn, là một bộ mỹ nhân đồ. Hách Liên Minh Phong tuyệt không cảm thấy hứng thú để ở một bên. Ở mở mấy bức họa như cũ là mỹ nhân đồ. Hách Liên Minh Phong trong đầu thoáng qua một tia nghi hoặc. Chỉ Nhu thế nào thích mỹ nhân đồ, đang ở nghi hoặc giữa, lại bị đông đảo mỹ nhân đồ phía dưới một loạt tự bị hấp dẫn. Thâm Thúy trong mắt nhất nhất quét qua kia sắp chữ. Thâm Thúy con ngươi thoáng qua một tia không vui. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong biểu tình, tựa hồ không phải rất thích, liền nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng thích nhất cái kia. Hách Liên Minh Phong đem mỹ nhân đồ để ở một bên. Ngồi ở chỗ kia, Thâm Thúy con ngươi bị lây không vui nói. Hoàng hậu tựa hồ đối với mỹ nhân đồ cảm thấy hứng thú. Chỉ Nhu nhận thấy được Hách Liên Minh Phong tựa hồ mất hứng. Thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn kia một vài bức mỹ nhân sách tranh đạo. Hoàng thượng, những thứ này đều là thần thiếp cho ngươi chọn cung phi. Dung mạo, tài hoa. Còn có gia sự đều là không tệ. Ngươi xem này, Nam Lan, là lễ bộ thượng thư thiên kim. Dung mạo tài hoa càng ở chúng ta Phong Nguyệt Đại Lục số 1. Còn có này Hứa Thư Dung, tính cách vô cùng tốt. Hơn nữa còn là Chỉ Nhu nhìn một vài bức mỹ nhân sách tranh. Vẫn chưa nói hết, lại bị Hách Liên Minh Phong cái cắt đứt. Hoàng hậu thật là rất dụng tâm đi. Hách Liên Minh Phong mâu quang nheo lại nhìn nữ nhân trước. Mát, những thứ này đều là thần thiếp trách nhiệm. Thần thiếp thiếu chút nữa đã quên rồi nên vì hoàng thượng tuyển phi. Cho nên ở mau chóng thời gian nội vì hoàng thượng tuyển phi. Thần thiếp chọn này đó dung mạo phẩm đức đủ cả. Đầy đủ hậu cung, hy vọng hoàng thượng sinh ra sớm long tử. Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Chỉ là cuối cùng này tứ phi còn muốn hoàng thượng tự mình định đoạt. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Tứ phi địa vị rất quan trọng, này nàng không thể làm chủ, nguyên lai hoàng hậu vẫn ở bận này, cho nên đêm không thể say giấc. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia châm. Chọc nói, Thâm Thúy trong mắt từ từ sâu thẳm khởi đến, hoàng thượng mất hứng. Chỉ Nhu nhìn lúc này Hách Liên Minh Phong, nhẹ giọng nói, vừa rồi còn hào hào, đây là thế nào, chẳng lẽ là nàng chọn này đó không vào ý của hắn sao? Rất cao hứng, hoàng hậu của trẫm hiền lương thục đức, rất là đại phương, cuối cùng này đại phương nói rất nặng. Thâm Thúy con ngươi thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu, Chỉ Nhu tựa hồ đáy lòng ẩn ẩn hiểu là chuyện gì. Thế nhưng này là không thể nào, như trước không hiểu nói, chỉ là thần thiếp như trước làm việc bất lợi. Hoàng thượng tựa hồ không thích này đó, chẳng lẽ trẫm thích, hoàng hậu liền nhất định có thể đưa đến trẫm trước mặt sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng, này đó mặc dù không phải ngài hy vọng, nhưng là lại là đúng với ngươi chính trị là tốt nhất trợ lực. Chỉ Nhu than nhẹ một tiếng. Cảm ơn hoàng hậu ý tốt. Lúc này Hách Liên Minh Phong tuấn giật hai má từ từ âm trầm khởi đến. Mang theo một tia tức giận nhìn Chỉ Nhu, đã hoàng hậu như vậy lo lắng phí lực, như vậy này đó liền đô tiến cung. Hách Liên Minh Phong nói xong, tay áo vung ly khai Thanh Hoa Cung, cung tiễn hoàng thượng. Chỉ Nhu đứng dậy nói. Hách Liên Minh Phong kia Thâm Thúy con ngươi lúc này đã ngưng kết thành hàn khí. Hôm nay tâm tình thật tốt, bởi vì chiều sớm ở Vô Đại Thần, còn có cái kia đáng ghét tể tướng nhắc tới đầy đủ hậu cung sự tình. Ai nghĩ đến, nhất định là Lâm tể tướng tìm hoàng hậu, đáng ghét Lâm Nhiễm Chi. Vừa nghĩ tới Chỉ Nhu kia tiểu ý dịu dàng vì mình tuyển phi. Trong lòng một cỗ ư khí liền không chỗ phát tác, chẳng lẽ nàng liền thực sự cao hứng như vậy sao? Hết chương.